Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261. Chương 261. Con của ngươi ta giết. Phục bộ thiên vũ tu vi một bày ra, toàn trường rung động. Đã từng thiên tài vẫn còn, thực lực khủng bố vẫn tại, võ hoàng tu vi lại có phẩm cấp cao võ ấn, ai có thể địch? Phục bộ thiên vũ dù cho tại ta Bắc đảo gia tộc cũng là có thể xếp hàng đầu. Lần này chân hắn đá trúng thiết bản, đoán chừng liền chính hắn cũng không nghĩ tới một cái tử quỷ còn có được như thế thực lực khủng bố. A, Bắc đảo Tuân Mỹ tầm mắt thủy chung dừng lại tại Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Ta nghe nói đã từng phục bộ thiên vũ cùng hoa hạ ngũ long một trong trung thiên Diệp Phụng Thiên đấu qua một trận, chỉ bại bởi Diệp Phụng Thiên một chiêu. Có người nói, cái gì? Chỉ bại bởi hoa hạ Diệp Phụng Thiên một chiêu? Phục bộ thiên vũ quá kinh khủng a. Ân, không sai, mặc dù là đã từng Diệp Phụng Thiên, nhưng đủ để chứng minh phục bộ thiên vũ thực lực. Dạng này phục bộ thiên vũ ai có thể là đối thủ? Tiểu tử này dù cho mạnh hơn cũng chỉ có thể một con đường chết. Liền Bắc đảo Tuân Mỹ đều rung động, quỳ trên mặt đất, nói ra ngươi tìm mục đích của ta, ta cân nhắc tha cho ngươi khỏi chết. Phục bộ thiên vũ mãnh liệt sau khi ực một hớp rượu, âm thanh lạnh lùng nói. Phục bộ gia tộc đám người lộ ra mừng như điên. Phục bộ gia tộc mặt mũi lại phải về đến rồi. Nhưng Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt thanh lãnh, chậm rãi hướng đi phục bộ thiên vũ, khóe miệng càng là ngậm lấy một vệt nụ cười khinh thường. Đã ngươi tìm chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Phục bộ thiên vũ ném đi bầu rượu, trong đôi mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Thân hình như điện, đột nhiên nổi lên, chân khí như là máy cắt kim loại khí. Sắc bén lưỡi dao quét ngang hết thảy, phàm là tiếp xúc đều muốn hết thảy hóa thành mảnh vỡ. Phục bộ thiên vũ còn như binh khí hình người một dạng, trùng kích Diệp Khuynh Thiên. Có thể ra hồ phục bộ thiên vũ dự kiến chính là Diệp Khuynh Thiên như một tòa núi lớn hoành ép mà tới, một cỗ lực lượng đáng sợ phản bắn trở về, hắn vậy mà không cách nào ngăn trở. Suy, phục bộ thiên vũ cùng Diệp Khuynh Thiên vừa chạm liền tách ra. Nhưng Diệp Khuynh Thiên tại chỗ không nhúc nhích, có thể phục bộ thiên vũ lại hướng về sau trượt ra ngoài mấy chục mét. Chờ sau khi dừng lại, trong miệng máu tươi tràn ra, hoa hạ Phật gia hoành luyện cường giả. Ngươi đến tột cùng là ai? Tìm ta chuyện gì? Phục bộ thiên vũ trong đôi mắt toát ra vẻ kiêng kỵ. Diệp Khuynh Thiên cười cười, ngươi không cần phải để ý đến ta là ai. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một việc, con của ngươi chết rồi, bị ta giết, hả? Tất cả mọi người một mặt mộng bức, nói gì không hiểu nhìn xem. Bởi vì Diệp Khuynh Thiên là dùng tiếng Hoa nói, đại đa số người có thể nghe không hiểu. Bắc đảo Tuân Mỹ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, phục bộ thiên vũ có nhi tử. Nhưng nghe đến Diệp Khuynh Thiên nói như vậy, phục bộ thiên vũ đột nhiên cùng phát như bị điên. Ngươi nói cái gì? Con trai của ta chết rồi. Đúng, không sai, hẳn là Long Ngọc Tâm không có nói cho ngươi. Diệp Khuynh Thiên cười nói. Phục bộ thiên vũ trong lòng lộp bộp một tiếng, vẻ mặt chìm xuống. Ngươi nói đều là thật. Trạch Ngôn chết rồi. Dĩ nhiên, ta tận mắt nhìn thấy, bởi vì chính là ta giết. Diệp Khuynh Thiên cười cười. Nghe vậy, phục bộ thiên vũ tựa như đọng lại. A, ta muốn giết ngươi. Nhưng một lát sau, phục bộ thiên vũ một thân tu vi mãnh liệt tăng lên đến mức cao nhất. Chân khí tại quanh mình nổi lên gió lốc, chung quanh kiến trúc một tòa tiếp lấy một tòa ngã xuống. Nơi này phảng phất tao ngộ oanh tạc. Phục bộ thiên vũ võ hoàng thực lực biểu diễn ra, hoành ép toàn trường, giữa sân rất nhiều người trực tiếp bị đẩy bay, có chút tu vi thấp người không ngừng ho ra máu, thậm chí ngất đi. Phục bộ thiên vũ vẻ mặt dữ tợn, mắt đỏ, mang cuốn một thân thao thiên lệ khí, trực tiếp thẳng hướng Diệp Khuynh Thiên. Xoẹt, Phục Bộ Thiên Vũ ầm ầm rút ra một đem võ sĩ đao. Lưỡi đao bừa bãi tàn phá, tựa như đến từ cửu u địa ngục. Rét lạnh đao mang cất giấu phẫn nộ cùng sát ý, che khuất bầu trời hạ xuống, diệt sát một đao chém. Phục Bộ Thiên Vũ thân hình thay đổi thật nhanh, ở trong sân mang ra từng đạo tàn ảnh. Cuối cùng, hơn 10 đạo tàn ảnh kết hợp một người, một đao diệt sạch vô địch đánh xuống. Dài 4-5 mét đao mang xé rách hết thảy, rất có thí thần tình thế. Giờ khắc này, tất cả mọi người như rơi vào hầm băng, hàn khí rót vào trong cơ thể, phảng phất sinh mệnh nguyên khí bị cứ thế mà rút ra. Mỗi một mặt người bên trên lộ ra khủng bố kiêng kỵ vẻ mặt. Phục Bộ Thiên Vũ này một đao phảng phất là vong thần chi nhận, không có người cho rằng Diệp Khuynh Thiên có thể tiếp được. Oanh, đao mang không thể địch nổi hạ xuống, bao phủ Diệp Khuynh Thiên. Nhưng Diệp Khuynh Thiên ầm ầm một quyền đánh ra, đao mang ầm ầm bạo liệt. Diệp Khuynh Thiên một đôi tay không càng là kẹp lấy Phục Bộ Thiên Vũ võ sĩ đao. Răng rác, chấm ngoặc kép, ngạc nhiên một màn xuất hiện. Phục Bộ Thiên Vũ võ sĩ đao vậy mà chậm rãi vỡ vụn. Còn như phong hóa ngàn năm kiến trúc, đụng một cái sờ liền có thể tiêu tán ở trong không khí. Cái gì cũng sẽ không lưu lại. 3. Diệp Khuynh Thiên một trường khắc ở Phục Bộ Thiên Vũ ngực. Phục Bộ Thiên Vũ thân thể bay rớt ra ngoài. Phục Bộ Thiên Vũ bại. Toàn trường thất thanh, mỗi một mặt người bên trên đều là rung động, sắc mặt tái xanh, cực độ khiếp sợ. Phục Bộ Thiên Vũ bại. Toàn trường dị thường yên tĩnh, hết thảy trước mắt đều phá vỡ siêu thoát ra đại gia nhận biết. Phục Bộ Thiên Vũ thế nhưng là võ hoàng, lại ngưng tụ ra phẩm cấp cao võ ấn, tại đông doanh võ đạo giới xếp hàng đầu, lại như cũ không phải là đối thủ của Diệp Khuynh Thiên. Hắn rốt cuộc là ai? Phục Bộ gia tộc đám người mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Vốn cho rằng thiên tài vương giả trở về, lại phát triển thành như thế. Bắc đảo Tuân Mỹ trái tim phanh phanh trực nhảy. Vốn cho là Diệp Khuynh Thiên chỉ là nửa bước võ hoàng tu vi, lại không nghĩ rằng vậy mà đè ép Phục Bộ Thiên Vũ đánh. Người sau vậy mà không có chút nào hoàn thủ lực lượng, có thể đem Phục Bộ Thiên Vũ đánh thành như thế, đoán chừng đông doanh 6 đại võ đạo thế gia cũng tìm không ra tới vài vị a. Hắn đến tột cùng là ai? Sắp bị hù chết phải kể tới Thiên Diệp Trục Phong. Vốn cho rằng Diệp Khuynh Thiên biết chút quyền cước, hắn mời mấy cái võ đạo giới sát thủ, nghĩ đến làm sao cũng giết chết Diệp Khuynh Thiên. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến Diệp Khuynh Thiên đã vậy còn quá nghịch thiên. Một người thiêu phiên võ đạo thế gia Phục Bộ gia tộc, liền Phục Bộ Thiên Vũ này loại võ hoàng đều mảy may không phải là đối thủ của hắn. Hắn một tay run rẩy, nghĩ muốn liên lạc với tổ chức sát thủ, nhưng trùng hợp chính là không liên lạc được đối phương. Đối phương một đầu cuối cùng hồi phục liền là an bài tốt. Trong lúc nhất thời, Thiên Diệp Trục Phong lòng nóng như lửa đốt, kém chút nhảy dựng lên. Hắn đánh giá chung quanh quan sát, nhưng thủy chung không có phát hiện vừa mới mấy tên sát thủ bóng dáng. Lần này hắn càng thêm cuống cuồng, hắn muốn rời đi. Lại không dám rời đi, một phần vạn một hồi sát thủ động thủ, thất bại hắn khẳng định đến bị khai ra. Ta muốn giết ngươi, chấm ngoặc kép, Phục Bộ Thiên Vũ tựa hồ lâm vào điên cuồng. Thế tất yếu chém giết Diệp Khuynh Thiên. Phục Bộ Thiên Vũ lần nữa phóng tới Diệp Khuynh Thiên, thi triển suốt đời sở học. Ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Diệp Phụng Thiên còn đều là ngươi không cách nào vượt qua Đại Sơn. Chớ đừng nói chi là ta. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng. Vừa mới vọt lên tới Phục Bộ Thiên Vũ lần nữa hoành bay ra ngoài. Lần này hắn cũng không còn cách nào đứng lên. Thân thể liền cùng tán giá nhất dạng. Ngươi đến tột cùng là ai? Phục Bộ Thiên Vũ lau đi khóe miệng bọt máu, ánh mắt cứng cỏi nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên chắp hai tay sau lưng, quét mắt nhìn hắn một cái, cười cười nói: "Khả năng trong các ngươi có ít người nhận biết ta, ta gọi Diệp Tiêu Dao. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu."